Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 321, Kiều Diễm. Quỷ Thanh U cảm nhận được chính mình ngực trái phía dưới có lấy cái gì ở bịch bịch. Nàng hoảng rồi, loại cảm giác này so với nàng giết một cái quỷ vương còn muốn khó mà nói rõ. Khó mà hình dung, nguyên bản quyến rũ, kiêu căng. Tinh linh cổ quái toàn bộ biến mất rồi, biến thành rồi điềm đạm đáng yêu, giống như là một cái lo lắng hãi hùng con mèo nhỏ. Nàng chẳng qua là cảm thấy dạng này không tốt, cho nên nàng liều mạng mà lắc đầu, ánh mắt kinh hoàng, nhưng là Tần Phong từ kia ánh mắt chỗ sâu nhất, nhìn thấy rồi từng tia mong đợi. Ngươi sợ cái gì? Tần Phong hỏi nói. Kia xưa nay lạnh nhạt ánh mắt bên trong mang theo mấy phần xâm lược tính. Mà hắn lửa nóng trong lòng, cũng ở kháng cự cảm xúc bên dưới càng diễn càng liệt. Quỷ Thanh U hô hấp dồn dập, không có trả lời. Tần Phong kia xâm lược tính ánh mắt cùng Naha nói nam tử khí tức giống như là hỏa dược. Vừa chạm vào tức đốt, nàng không dám đụng vào đường tuyến kia. Nàng cảm thấy lửa nóng một đầu kia sẽ đem chính mình đốt cháy. Bị kia một đầu cường kiện mạnh mẽ cánh tay nắm cả. Quỷ Thanh U liền giãy giụa cũng đều không dám giãy giụa. Sợ chạm đến rồi nước đổ khó hốt khu vực. Ha ha, người yên tâm. Tần Phong bị Quỷ Thanh U đôi mắt bên trong khiếp ý cho ấm nguội đi. Trên mặt hắn gạt ra vẻ mỉm cười. Sau đó đem Quỷ Thanh U đỡ tốt. Quay đầu đi, thật có lỗi, ta, Quỷ Thanh U chỉnh lý rồi ngực lộn xộn, trên gương mặt hồng hà không có rút đi. Tần Phong quay lại đầu, nàng liền vội vàng nghiêng đầu tránh đi rồi ánh mắt, nàng nhón chân lên hướng về dưới lầu chạy tới, vội vàng hấp tấp. Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy có lấy một khối ngọc bội rơi vào rồi trên mặt đất. Sơ ý chủ quan nữ nhân a. Đem ngọc bội nhặt lên, phía trên còn mang theo từng sợi mùi thơm, để cho người ta không nhịn được nghĩ đến ngõ sâu bên trong hoa đào. Trong ngọc bội khắc lấy một cái màu đen, quỷ, chữ. Phía trên ẩn chứa nhàn nhạt tu vi chi lực, từ phía trên kia Tần Phong phát giác được rồi một tia khí tức nguy hiểm. Ngọc bội kia người chế tạo thực lực ở Tần Phong phía trên. Tần Phong đem ngọc bội thu hồi, dự định đợi đến cảm xúc vững chắc xuống về sau trả lại cho Quỷ Thanh U. Ôn lương như nước ánh trăng tản mát, Tần Phong bóng người vậy dần dần hư ảo ở tối tăm mờ mịt đài ngắm trăng phía trên. Nếu không có ở kia trên đài ngắm trăng hốt hoảng giấu chân, đêm qua hết thảy đều giống như một trận mộng đồng dạng. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Phong không có ở khách sạn bên trong nhìn thấy Quỷ Thanh U. Quỷ Thanh U tựa hồ là tận lực tránh khỏi hắn. Xem ra triệt để bỏ đi rồi lòng hiếu kỳ a. Tần Phong than nhẹ một tiếng. Quỷ Thanh U tuổi tác hẳn là không lớn. Bằng không mà nói cũng sẽ không tận lực nhắm hắn. Cái này khiến Tần Phong tạm thời vậy không có cách nào trả lại kia một cái ngọc bội rồi. Bất quá không có rồi đi theo người, Tần Phong lại khôi phục lại rồi lúc đầu một thân một mình. Ở khách sạn bên trong, Tần Phong nhìn thấy so sánh hôm qua, những kỵ binh kia cùng binh sĩ đều ít đi rất nhiều. Tần Phong nhìn thấy Minh Giáp Quỷ Vương kia một chi kỵ binh đoàn chật vật xuất hiện ở cửa thành bên dưới, gây nên rồi thành bên trong không nhỏ ồn ào. Minh Giáp quân đoàn làm sao bộ dáng này? Nhìn Minh Giáp Quỷ Vương kia nghèo túng bộ dáng, đừng nói là cùng cái khác quận quân đoàn gặp nhau rồi sao? Minh Giáp Quỷ Vương đêm qua tựa hồ là đuổi theo kia hai cái thần bí người áo đen đi rồi. Chẳng lẽ lại Minh Giáp Quỷ Vương cùng kia người phát sinh rồi kịch đấu? Thế nhưng là Minh Giáp quân đoàn vì sao không có thương vong? Nhìn Minh Giáp Quỷ Vương bộ dáng, tựa hồ rất nghèo túng a, sẽ không phải muốn phát sinh cái gì việc lớn rồi a. Ngoặc kép, Tần Phong đứng ở trên thành lầu, không tiếp tục mang mũ rộng vành, vẫn như cũ một thân áo đen, không có ẩn tàng, ở chỗ này sẽ không có người phát hiện tung tích của hắn. Kia Minh Giáp coi như nhìn thấy rồi cái này gương mặt Tần Phong, cũng không dám ở thành trì trung trực tiếp chọn rõ ràng rồi. Tần Phong đi xuống lâu đi, không tiếp tục để ý ngoại giới nhao nhao hỗn loạn. Sau đó mấy ngày nay, Tần Phong vẫn luôn ở vơ vét tin tức. Hồi bẩm công tử, đây là ngài cần muốn tin tức. Một cái mỹ phụ bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Phong chỗ tại hành lang. Bên trong, đem một quyển quyển trục cho hiện lên rồi đi lên. Tần Phong nhàn nhạt gật đầu, giao rồi mấy ngàn âm tệ về sau, đem kia quyển trục cho cầm ở rồi trong tay. Kia quyển trục phía trên là liên quan tới đấu giá hội tin tức, phía trên bày ra rồi một chút khả năng xuất hiện vật đấu giá. Mà ở quyển trục cuối cùng, Tần Phong nhìn thấy rồi luân hồi mộc tin tức. Lần này luân hồi mộc là gần với áp trục chi vật đồ vật. Nghĩ muốn cạnh tranh người sợ là không ít. Công tử nếu là muốn luân hồi mộc, tối thiểu phải chuẩn bị đầy đủ âm tệ. Mà lại, ta khuyên công tử tốt nhất đừng cạnh tranh cái này cây luân hồi mộc. Thiếu phụ kia chần chờ rồi một chút, nói, vì cái gì? Là bởi vì âm tệ vấn đề à? Tần Phong nhíu mày, hỏi nói, thiếu phụ kia lắc đầu, nói, bởi vì lần này, cái này cây luân hồi mộc là đã bị Minh Ma thiếu chủ tuyển trúng. Luân hồi mộc vốn là hoàng quận bên trong đại nhân vật mang tới chỗ này. Vì cái gì chính là chợ kia Minh Ma thiếu chủ đột phá cấp 7 quỷ vương? Ngươi nếu là cạnh tranh kia luân hồi mộc nói, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến huyền quỷ thành không thích. Tuyển trúng, Tần Phong lông mày ngả ngớn, nói, buổi đấu giá này còn có đặt trước nói chuyện. Nếu quả như thật như thế, vậy cái này cây luân hồi mộc, ta vậy dự định rồi. Mà lại, ta coi như nhắm chúng kia huyền quỷ thành không thích, bọn họ lại có thể thế nào? Phủ thành chủ, Kim Bích Huy Hoàng điện lớn bên trong, kia người dám nói với ta như vậy nói. Một cái áo bào tím ma văn thanh niên đứng ở phủ thành chủ Kim Bích Huy Hoàng điện lớn bên trong, chắp tay mà đứng. Ở phía sau hắn có mấy cái quỷ binh cùng quỷ tướng quỳ một gối xuống đất, cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Thiếu chủ, kia người không đơn giản, mặt tướng căn bản cũng không phải là nó đối thủ. Lấy mặt tướng suy đoán, kia cá nhân nếu là toàn lực ra tay tối thiểu nhất là cấp 8 quỷ vương cấp bậc tồn tại. Minh Giáp vậy quỳ một gối xuống đất, đối lấy kia áo bào tím ma văn thanh niên chắp tay một cái, than nhẹ nói. Áo bào tím ma văn thanh niên lông mày nhíu chặt, cấp 8 quỷ vương a, đích thật là có chút khó chơi. Người có hay không tra rõ ràng kia người đến từ chỗ nào? Huyền quỷ quận bên trong tất cả cấp 8 quỷ vương đều ở huyền quỷ thành bên trong. Bọn họ biết rõ thế lực của chúng ta, không có khả năng cùng ta đối đầu. Bẩm thiếu chủ, mạt tướng không biết, mạt tướng phỏng đoán kia người vô cùng có khả năng chính là kia Tần Phong. Nhưng là mạt tướng lại cảm thấy rất kỳ quái. Nếu như hắn thật là Tần Phong, nếu như hắn thật đem thứ 9 kỵ binh đoàn diệt rồi nói, hắn rất không cần phải đối ta nương tay. Minh Giáp nói, nói ra rồi nghi ngờ trong lòng. Người ý tứ là? Minh Ma nhàn nhạt hỏi nói, xoay qua người nhìn về phía Minh Giáp. Minh Giáp hơi nghĩ kế sách, có chút do dự nói, mạt tướng cảm thấy hắn hẳn nên là Tần Phong, nhưng là hẳn không phải là hắn diệt rồi thứ 9 kỵ binh đoàn. Lấy hắn thực lực, không cần thiết làm loại sự tình này. Minh Kỳ cũng sẽ không ngu đến mức trêu chọc loại này cường giả. Mạt tướng cảm thấy, diệt rồi thứ 9 kỵ binh đoàn hẳn nên là có khác một thân. Kia áo bào tím ma văn thanh niên nhàn nhạt gật đầu, cái này chuyện ta biết rõ rồi. Người trước không cần phải để ý đến. Huyền quỷ thành tổn thất một cái kỵ binh đoàn, lại nuôi chính là rồi. Những ngày này ngươi vậy vất vả rồi. Đi về nghỉ ngơi đi. thật tốt tiền cực khổ một chút lòng bàn tay bên dưới các huynh đệ. Kia Tần Phong sự tình, tạm thời trước thả xuống. Bản thiếu gia muốn vì lập tức đến ngay huyền quỷ đấu giá hội làm chuẩn bị. Chờ bản thiếu gia cầm rồi kia luân hồi mộc về sau. Lại thật tốt tìm kia Tần Phong tính sổ. Trước đó, kỵ binh đoàn nghỉ ngơi trước a. Một ngày này, toàn bộ huyền quỷ thành bầu không khí đều phát sinh rồi biến hóa. Huyền quỷ thành bên trong binh lực so ngày xưa càng nhiều hơn. Thị vệ ánh mắt nghiêm túc. Thành trì bên trong du đi nhân vật cũng so ngày xưa mạnh hơn rồi rất nhiều. Yếu nhất cũng đều là thần tướng thần quân. Toàn bộ thành trì đều bị bao phủ lên rồi tầng một trang nghiêm sắc thái. Ánh sáng mặt trời ở huyền quỷ thành bên trong tản mát. Để kia trang nghiêm bên trong lại dẫn một chút trang nghiêm. Tần Phong từ khách sạn bên trong đi ra. Nhìn thấy rồi số lớn người chính tại hướng huyền quỷ thành nào đó một cái phương hướng dũng mãnh. Lao tới, thuận lấy dòng người phương hướng. Tần Phong nhìn thấy rồi huyền quỷ thành trung ương. Có lấy một cái treo lơ lửng trên không trung to lớn la bàn kiến trúc. La bàn toàn thân màu gỗ. Lơ lửng ở trên không trung, giống như là vực ngoại thần bí pháp khí bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống cuối cùng rơi vào huyền. Quỷ thành bầu trời, mà ở kia la bàn phía trên có lấy chỉnh chỉnh tề tề kiến trúc cổ xưa cùng la bàn hoàn mỹ dung hợp. Trên đó có lấy pháp trận kinh thiên, tiếng oanh minh thao thao bất tuyệt, đó chính là huyền quỷ đấu giá hội. Huyền quỷ thành phòng đấu giá mở màn rồi. Nghe nói có thật nhiều đại nhân vật giáng lâm. Huyền quỷ quận bên trong mấy cái quỷ vương thế lực thủ lĩnh đều đi đến nơi này. Tham gia kia đấu giá hội đâu? Mỗi năm một lần, nghe nói năm nay đấu giá hội phân lượng so những năm qua cần phải nặng rất nhiều. Nếu là có rất nhiều người cái này cũng không kỳ quái. Ngoặc kép, toàn bộ huyền quỷ thành, thậm chí cả huyền quỷ quận. Đều đang nghị luận huyền quỷ phòng đấu giá. Xem như một năm mới bắt đầu một lần đấu giá hội. Cuộc bán đấu giá này hấp dẫn rồi gần phân nửa huyền quỷ quận người. Phàm là túi bên trong có chút âm tệ người giờ phút này đều đi đến rồi huyền quỷ thành. Dù là không cách nào tiến vào phòng đấu giá cạnh tranh, cũng muốn nhặt một chút bảo bối. Tần Phong cảm thụ được kia lửa nóng bầu không khí. Vậy mang lên rồi mũ rộng vành, hướng về kia huyền không to lớn la bàn kiến trúc bay đi. Đấu giá hội ra trận yêu cầu rất đơn giản, trong túi tối thiểu phải có 1.000 âm tệ, mà Tần Phong tự nhiên cũng là có tư cách này. Ở kia lối vào, Tần Phong nhìn thấy lúc trước ngăn cản hắn người thị vệ kia. Kia người hôm nay cùng lúc trước hành vi khác hẳn nhau. Lạnh lùng biến thành rồi khuôn mặt tươi cười đón lấy. Gặp người liền xoay người khom người. Bởi vì hắn biết rõ có thể đi vào đấu giá hội. Trong đó có tuyệt đại đa số đều là đại nhân vật. Vị đại nhân này, mời vào bên trong. Vị đại nhân này, bên này bên này. Ngoặc kép, Tần Phong đi qua người kia bên thân. Lộ ra 1.000 âm tệ về sau cũng bị nghênh đón rồi đi vào. Kia người không có nhận ra Tần Phong đến tột cùng là ai. Vậy quên rồi Tần Phong bộ dáng. Ở Tần Phong cầm ra 1.000 âm tệ về sau kia người một mực cung kính. Trả lại Tần Phong ở phía trước dẫn đường. Cả đời tiểu nhân vật. Tần Phong lắc đầu nói. Người này lần này sở tác sở vi. Sợ là một đời cũng chỉ có thể là một cái nho nhỏ trong cửa thủ vệ. Cái này cùng tu vi không có quan hệ, thậm chí cùng nắm giữ âm tệ số lượng vậy không có quan hệ. Loại này hiếp yếu sợ mạnh nặng giàu lấn bần người, coi như đạt được rồi tu vi, cũng chỉ là một cái tầng dưới chót tu giả. Tiến vào phòng đấu giá về sau, Tần Phong thuận lấy dẫn đạo đi đến rồi đấu giá hội sân nhà. Đó là một cái to lớn. Giống như giác đấu trường đồng dạng hình tròn sàn bán đấu giá. Toàn bộ hội trường là một cái hai tầng kết cấu. Nhất thượng tầng có nhìn xuống hội trường tốt đẹp tầm nhìn. Chỉ bất quá nhất thượng tầng chỉ có không đến 10 cái gian phòng. mỗi cái gian phòng trước mặt đều có trở ngại cách thần thức rèm tồn tại. Mà phía dưới kia chút thì cũng chỉ là một chút phổ thông ghế. Đại gia một cái sát bên một cái, vị trí chặt chẽ, đãi ngộ hơi kém, ta cần muốn một gian căn phòng đơn độc. Tần Phong ra vẻ khan khan, đi đến kia cơ quan, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN